Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807, chương 807, đừng nóng giận nha ba. Như vậy dưới đường đi đến phòng bếp, tiểu thỏ rốt cục nhìn thấy đang ngồi ở bàn ăn trước mặt uống vào sữa bò ăn bánh mì Trình Chi Ngôn. Sắc mặt hắn, a, nói như thế nào đây? Tiểu thỏ khi nhìn đến Trình Chi Ngôn trong nháy mắt đó, lập tức liền cùng chuột gặp phải mèo. Thanh âm gì cũng không có, chỉ là len lén quan sát một chút Trình Chi Ngôn. Hắn thoạt nhìn tựa hồ đêm qua cũng không làm sao ngủ ngon bộ dáng. Hốc mắt chỗ còn có một chút điểm màu xanh đen. Bất quá râu ria nhưng lại đã thổi qua. Lộ ra hắn cái cằm kiên nghị đường cong đến. Nhìn thấy tiểu thỏ một đường hô hào bản thân từ trên lầu lao nhanh xuống tới, Trình Chi Ngôn trong mắt lệ khí rốt cục tản đi như vậy một chút. Bất quá cũng giới hạn tại tản đi một chút. Hắn tĩnh mịch đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu thỏ. Cầm gói mì tay cứ như vậy đứng im ở giữa không trung. Ánh mắt nặng nề mà nhìn xem. Khụ khụ, cái kia, nước chanh ca ca ngươi ăn điểm tâm đâu? Tiểu thỏ gặp hắn căn bản không có dự định nói chuyện với chính mình ý nghĩa. Thế là đành phải lúng túng ho nhẹ một tiếng. Sau đó hướng về hắn lên tiếng chào hỏi. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc nàng một chút, tiếp tục cầm bánh mì hướng về trong miệng đưa. Sau đó lại trầm mặc lấy cầm lấy trên mặt bàn sữa bò chén, đưa đến bên miệng uống một ngụm. Tiểu thỏ cúi đầu nhìn thời gian, đã 9:37. Trong nội tâm nàng gọi là một cái lòng như lửa đốt. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác đêm qua cùng Trình Chi Ngôn nháo khó chịu, lúc này muốn mở miệng cầu hắn, đều cảm thấy có chút niềm tin không đủ. Tìm ta làm gì? Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng rõ ràng một mặt rất sốt ruột rồi lại cẩn thận từng ly từng tí không dám mở miệng bộ dáng, trầm mặc sau nửa ngày, rốt cục vẫn là hướng về nàng hỏi một câu. Nước chanh ca ca, người có thể hay không đưa ta đi đồng đồng nhà a? Tiểu thỏ vừa nghe đến Trình Chi Ngôn hỏi mình lời nói, cũng không đoái hoài tới hai người bọn họ còn tại giận dỗi, tranh thủ thời gian tội nghiệp mà cọ đến Trình Chi Ngôn bên người. Một đôi thủy nhuận đôi mắt dùng tràn đầy cầu xin ánh mắt nhìn hắn hỏi. Hiện tại, Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem nàng. Ngay tại lúc này, nước chanh ca ca, van ngươi, ta nếu là trước 10 giờ không đến được đồng đồng nhà mà nói, nàng sẽ giết ta. Tiểu thỏ cảm giác mình đều nhanh muốn khóc lên. Chảy đầu sao? Trình Chi Ngôn có chút không nói nhìn xem nàng ngủ được loạn thất bát tao kiểu tóc, thuận miệng hỏi. Không có, không chỉ có không chảy đầu, liền mặt cũng không rửa. Tiểu thỏ triệt để đồng dạng hướng về Trình Chi Ngôn nói. Ai nha, nhanh lên nước chanh ca ca, không còn kịp rồi, đã 9:38. Ta đi đồng đồng nhà lại rửa mặt chảy đầu. Chúng ta đi nhanh lên đi. Đi thôi, có được hay không? Hừ, Trình Chi Ngôn nhàn nhạt hừ một tiếng. Không chút hoang mang mà đem trong tay mình cuối cùng một ổ bánh bao ăn rơi. Sau đó mới chậm rãi đứng dậy. Một bên hướng về lầu dưới cửa chính đi. Một bên thản nhiên nói. Đi, quá tốt rồi. Tiểu thỏ nghe được Trình Chi Ngôn nói cái chữ này về sau, nước mắt thiếu chút nữa thì muốn xuống. Đi theo Trình Chi Ngôn tại cửa ra vào đổi giày, lại lên hắn xe, đoạn đường này hướng về Trình Thi Đồng nhà đường đi bên trên. Trình Chi Ngôn tốc độ đều lái thật nhanh. Cái này, tốc độ xe nhanh như vậy. Tiểu thỏ một cái tay nắm lấy dây an toàn một cái tay vịn chốt cửa. Cẩn thận từng ly từng tí nuốt nước miếng một cái lại len lén liếc một cái Trình Chi Ngôn mặt không biểu tình bên mặt, tính nàng cũng không cần thử nghiệm cùng với nàng nước chanh ca ca nói chuyện phiếm tốt rồi. Vạn nhất nói chuyện trời đất thời gian vừa phân thần, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.